đã đến lớp chưa vậy? Lâm Hàn chẳng muốn nói nhảm với Trần Thông nữa, chính là căn phòng phía trước đó. Cậu vào đi, Trần Thông dừng lại, chỉ căn phòng đằng trước nói, ừm. Lâm Hàn bước vào phòng học, kết hôn rồi còn dám ra ngoài tán gái. Tên nhóc nhà cậu đúng là háo sắc. Một tên đến từ ngoài tỉnh mà còn không ăn nói khép nép với tôi hả? Để xem tôi xử cậu thế nào. Nhóc con, thời gian còn dài đấy. Nhìn bóng lưng dần xa của Lâm Hàn, trong mắt Trần Thông hiện lên vẻ lạnh lẽo. Trong phòng học, Lâm Hàn nhìn học sinh của mình, có khoảng hơn 20 người, đa số đều là trẻ em từ 8 đến 12 tuổi. Chúng em chào thầy, thấy Lâm Hàn bước vào, đám nhóc đồng thanh chào anh, giọng nói non nớt giòn tan. Thầy chào các em, Lâm Hàn cười, nhìn mấy nhóc tỳ đáng yêu đó, sự khó chịu ban nãy bỗng chốc tan biến. Mặc dù đã lâu rồi Lâm Hàn không sở đến kiến thức chuyên môn của đàn guitar, nhưng những lý thuyết ấy vẫn khắc sâu trong đầu anh. Dạy đám nhóc này, dư xăng, 2 tiếng sau, giờ đã là khoảng 11 giờ trưa, sắp đến lúc đi ăn cơm rồi, tiết học của Lâm Hàn cũng kết thúc. Chiều anh không có lớp, anh nhắn tin hỏi Tần Liên phỏng vấn sao rồi. Một lát sau, cô ấy đã nhắn lại, anh Lâm, tôi đã qua phỏng vấn rồi, tiền lương và chế độ cũng khá ok. Vừa mới dậy xong một tiết, chiều có thể quay về khách sạn Hilton Livestream. Vậy tôi đứng trước cửa trung tâm dạy đàn guitar băng chờ cô, rồi cùng về luôn, Lâm Hàn nhắn. Sau khi trở về, trước khi trả phòng, anh tính nói với nhân viên lễ tân của khách sạn Hilton là sẽ bao phòng tổng thống 1 tháng. Vâng, anh Lâm, tôi đến ngay đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau câu này là một cái icon dễ thương, Lâm Hàn cất điện thoại. Đi ra trước cửa trung tâm dạy guitar băng, Trần Thông và đám Khúc Hà cũng bước ra. Thầy Hàn, anh đứng đây làm gì vậy, không đi ăn cơm hả? Thấy Lâm Hàn, Khúc Hà ngây ra hỏi, tôi đang đợi bạn. Lâm Hàn nói, cách chương.